Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chiết Hạn lúc sau mới phản ứng, kẻ luôn thích trêu chọc người khác, mồm miệng không tha ai, thế mà lại đỏ mặt, nửa bên mặt nằm trong tay Công Tuấn nhanh chóng nóng lên như cái bàn ủi. Anh không nghe cậu nói lời vô nghĩa nữa, thạch cao đập rồi, người không trầu trời, oai phong quá nhỉ. Anh mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng chỉ bật ra được câu. Sao em dám, lá gan cũng lớn quá rồi. Công Tuấn còn tưởng Trương Chiết Hạn phản ứng lại sẽ trở tay cho cậu ăn tát, kết quả chỉ chừng cậu hỏi một câu, lúc này lá gan càng lớn hơn. Cậu cảm thấy lần này Trương Chiết Hạn đến là muốn nói rõ ràng quan hệ mập mờ giữa hai người lúc trước. Bàn tay Công Tuấn áp vào mặt Trương Chiết Hạn còn nhéo nhéo, cười như đứa trẻ. Ha ha, lão Trương anh đỏ mặt, em còn cười nữa có tin anh đánh em không? Trương Chiết Hạn vừa tức giận nói, cho em mặt mũi, em lại muốn được đằng chân lân đằng đầu. Được, em sai rồi. Công Tuấn giơ một tay qua đỉnh đầu thấy Trương Chiết Hạn không thật sự tức giận, liền thận trọng nói. Chiết Hạn, vậy hiện tại anh có bằng lòng cho em cơ hội không? Trương Chiết Hạn ngại ngùng không nhìn Công Tuấn, ậm ờ mãi không thốt ra được một từ, sau đó ánh mắt chớp chớp mấy cái nhanh chóng nhìn Công Tuấn, rồi lại quay sang chỗ khác. Ánh mắt mong đợi của Công Tuấn, khiến đầu óc Trương Chiết Hạn trống rỗng, lời định nói giống như củ khoai lang nóng, không thốt lên được. Trong quá trình chờ đợi, miệng của Công Tuấn vẫn không ngừng tô toét nhưng ánh mắt càng lúc càng lộ rõ mất mát. Cậu dường như cảm nhận được khó xử của Trương Chiết Hạn. Công Tuấn vỗ vỗ chăn, không nhìn Trương Chiết Hạn nữa, ánh mắt trở nên lơ đãng, dịu giọng nói. Không vội, anh từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong nói cho em một tiếng là được. Cậu cho rằng Trương Chiết Hạn đã nghĩ thông, hơi ấm trên môi còn dư vị, lúc này ngẫm lại. Chắc không phải cậu nhớ anh quá mà nằm mơ đâu nhỉ. Cho dù nằm mơ thì cậu cũng không nỡ ép buộc anh. Không vội, Trương Chiết Hạn khẽ cười nói. Anh không vội, em vội không? Em nói cho anh biết, em vội không? Em không vội mà đập vỡ thạch cao à? Công Tuấn quay đầu kinh ngạc nhìn Trương Chiết Hạn, cũng không biết em ngốc bạch ngọt chỗ nào. Trương Chiết Hạn vẫn không nhìn Công Tuấn, lại nhảy với không khí. Anh đây thông minh một đời sao lại thua trong tay tên ngốc nhà em chứ? Trương Chiết Hạn nói lại nói, còn kích động đưa bàn tay vỗ không khí, dáng vẻ không thể hiểu nổi. Anh vẫn cho rằng anh thích phụ nữ, không có cảm giác với bọn họ là vì không phù hợp. Anh thật sự đã nhận một bộ phim hay, nếu không phải Thiên Nhai Khách, anh và em sẽ không quen biết. Trước đây Trương Chiết Hạn không thốt ra được những lời này, nhưng hiện tại nhìn Công Tuấn rõ ràng chịu rất nhiều đau khổ vẫn cố ra vẻ thông tình đạt lý, anh thật sự rất đau lòng. Anh nhìn em rồi nói, Công Tuấn đưa đầu tới muốn Trương Chiết Hạn nhìn mình, Trương Chiết Hạn không để ý đến cậu tự mình nói. Chúng ta như vậy, sau này nên làm sao, tương lai dài như vậy, nếu như Công Tuấn vươn tay, nhẹ nhàng che cái miệng đang không ngừng lải nhải của Trương Chiết Hạn, sau đó bóp hai má anh, kết quả đối phương lại đỏ mắt chu môi dưới. Đáng yêu muốn chết, Trương Chiết Hạn né tránh, lại quay đầu đi, em làm gì thế, Công Tuấn không sợ chết bóp thêm cái nữa, sau đó dịu dàng lau khóe mắt của Trương Chiết Hạn. Đừng khó chịu tại em, là em kéo anh ra khỏi cuộc sống ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện tương lai không ai nói chính xác được Chiết Hạn. Anh đừng lo lắng, cho dù xảy ra chuyện gì, em đều liều mạng bảo vệ anh an toàn rút lui. Cách chương.